Vũ Thần Chúa Tể, chương 3551 kiếm trùng chỗ. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần bên cạnh Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa còn có Tiểu Linh cùng với Hữu Tô Tiểu Tiểu đều xuất hiện tham lam hấp thu thiên đạo lực lượng, thậm chí, vạn giới ma thụ cũng ở đây mừng rỡ vũ động, đại lượng thiên đạo lực dũng mãnh tràn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, vạn giới ma thụ cùng thiên đạo thần thụ dĩ nhiên có tại nhất tề lột xác thiên đạo dưới khí thức nguyên bản một mực ngủ say thiên hòa tôn giả, vạn linh ma tôn, vĩnh hằng kiếm chủ bọn họ lực lượng linh hồn cũng nhận được tầm bổ. Lúc này đây đột phá, mặc dù chỉ là đột phá hậu kỳ thánh chủ, nhưng đối với Tần Trần cải tạo cũng là có 102. Ầm ầm, tất cả mọi người tại phát sinh cải biến, từng đạo bản nguyên khí tức dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Nhưng đột nhiên ở giữa Tần Trần lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện khi ở đây mọi người đột phá thời điểm, chỗ dâng lên thiên đạo lực trong 99. Dung nhập vào thiên đạo quy tắc trong, lớn mạnh thiên đạo lực có thể dư một lại tiến vào trong cơ thể hắn. Tần Trần trên thân thiên đạo khí tức càng ngày càng nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác phảng phất chính hắn hóa thân trở thành thiên đạo. Chuyện gì xảy ra? Thanh Khâu Tử Y cũng khiếp sợ, không chỉ có là Yến Nguyên Long đám người, thậm chí ngay cả nàng, cũng có một chút thiên đạo lực dung nhập vào Tần Trần trong cơ thể, tất cả lực lượng tại Tần Trần trong cơ thể bổ dưỡng, để cho Tần Trần bản nguyên, biến phải càng thâm thúy hơn đáng sợ. Điều này làm cho Tần Trần ngoài ý muốn, nhất thời kinh hỉ, hắn không hiểu cuối cùng phát sinh cái gì, là cửu tinh thần đế quyết hiệu quả sao? Hay là hắn đến từ chi nguyên đại lục thiên vũ đại lục, là chi nguyên đại lục vị diện chi tử? Hay hoặc là những người này đều là thừa nhận hắn thiên đạo lực mới được đến đề thăng, đưa hắn trở thành một tiểu thiên đạo? Tần Trần không hiểu, hắn chỉ biết là ở đây cổ đạo tông cùng rất nhiều yêu tộc thế lực tất cả mọi người đều tiến vào trong cơ thể hắn, lớn mạnh hắn bản nguyên. Với lại loại cảm giác này, rất đặc thù, đưa hắn trở thành một tiểu thiên đạo, không chỉ là đề thăng hắn lực lượng cũng là đưa hắn bản nguyên biến phải đặc thù. Cũng không biết qua bao lâu, trong thiên địa rốt cục bình tĩnh, rất nhiều khí tức nội liễm, xoay quanh Tần Trần thân thể rất lâu, mới thật lâu tán đi. Đất trời bốn phía thánh khí cũng bình tĩnh trở lại. Cổ đạo tông đất trời bốn phía, lại biến phải không gì sánh được thần thánh lên, hóa thành từng đạo địa thủy hỏa phong, Tần Trần giơ tay lên giữa, phương viên hơn vạn dặm địa phương, lại diễn hóa ra rất nhiều sơn xuyên lục địa tại địa thủy hỏa phong trong sinh ra. Chuyện này, tất cả mọi người đều mở mắt nhìn Tần Trần giơ tay lên ở giữa diễn hóa thiên địa sơn xuyên, trước đang kịch liệt trong nổ vang bị phá hủy sơn mạch hà lưu cư nhiên lại lần nữa tại Tần Trần trong tay khôi phục. Loại thủ đoạn này, quả thực như là sáng thế thần. Tiểu thiên đạo, đúng là thần kỳ. Tần Trần trong thân thể dung nhập rất nhiều người thiên đạo lực như là trở thành một loại tiểu thiên đạo một dạng, giơ tay lên giữa ngón tay, thì có diễn hóa vạn vật năng lực, loại năng lực này, để cho Tần Trần cũng cảm thụ được thần kỳ. Khóc chuyện audio.com, mọi người liền thấy, nguyên bản ở đây sơn xuyên, tại Tần Trần đột phá xuống, kinh khủng thiên đạo lực ở dưới bị phá hủy sơn xuyên kiến trúc sơn mạch hà lưu, hiện tại cư nhiên lại lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn vẫn duy trì bộ dáng ban đầu. Mảnh này sơn xuyên hà lưu trong mỗi một chi tiết nhỏ đều bị lại lần nữa đắp nặn, hết thảy đều hoàn nguyên, thiên địa vẫn là ban đầu thiên địa. Thiếu gia, ngươi đây, Thanh Khâu Tử Y trợn to hai mắt. Ta thăng cấp tới hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, thôi diễn môn phương, trọng tố càn khôn, như thế nào đây? Mảnh thiên địa này vẫn là ban đầu thiên địa đi, ta đắp nặn được nhưng có sai lầm. Từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi hoa nhất thạch, một hạt cát một hạt bụi, đều không có nửa điểm cùng nguyên lai bất đồng địa phương đi. Tần Trần tự tin nói, không, không có, Thanh Khâu Tử Y cổ họng cũng rất giống bị kẹp lại. Loại thủ đoạn này, tôn giả cũng làm không được chứ. Thiếu gia, ngươi thực lực này, ta đều không cách nào dùng từ nói để hình dung. Đao vương Mộ Chi Phong miệng dung mạo thật là giống muốn đem một đầu đại tượng cho nuốt vào. Tạo vật thủ đoạn, Hữu Tô Tiểu Tiểu cũng trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm. Tần Trần trong thân thể, vô tận lực lượng nội liễm, liền thấy tất cả mọi người tại chỗ đều sùng bái nhìn mình, Phụng Thiên Chân đám người, đều quỳ rạp dưới đất như triều bái thần linh. Thật sự là Tần Trần biến hóa thật đáng sợ, cái loại này tạo vật thủ đoạn, triệt để kinh sợ bọn họ. Chư vị đều đứng lên đi, Tần Trần giơ tay lên, tức khắc tất cả mọi người nâng lên, hắn nhìn ở đây rất nhiều đệ tử, lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì này một lần đột phá tất cả mọi người đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ hậu kỳ thánh chủ tựu nhiều hơn ra 7-8 cái. Đây vẫn chỉ là trong lúc nhất thời đột phá, rất nhiều người khi tiếp thu lúc này đây thiên đạo thanh tẩy sau, dĩ nhiên phát sinh lột xác, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thì có khả năng nhất cử đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Để cho hắn kích động là U Thiên Tuyết cũng theo đó đột phá. Thiên Tuyết, ngươi cũng đột phá. Tần Trần đi tới U Thiên Tuyết trước người ôm nàng. Thiên Tuyết đột phá hậu kỳ thánh chủ sau, biến phải bộc phát cao quý thần thánh thánh khiết như một cái nữ đế một dạng, có lẫm liệt mà không có thể xâm phạm khí chất nàng quanh thân, từng cổ một chí âm chi lực lưu truyền, là thái âm lưu ly nữ đế khí tức chí cao vô thượng. Hai người cứ như vậy đứng tại trước mặt mọi người tựu như cùng thần tiên quyến lữ. Phụng Thiên Chân Tông chủ kiếm trùng dị biến, tiếp xuống ta và Thiên Tuyết muốn đi một chuyến kiếm trùng. Tần Trần hướng về phía Phụng Thiên Chân nói. Tại ta không ở thời điểm, các ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất ẩn núp để tránh khỏi bị người phát hiện. Kiếm trùng dị biến, Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác ở đây sẽ biến phải nguy hiểm. Thiếu gia, ta cũng đi chung với ngươi đi, Hành Khâu Tử Y nói. Tần Trần trầm tư chốc lát nói. Được, Hành Khâu Tử Y chính là cửu vị tiên hồ thực lực phi phàm, đồng thời nàng cũng là vĩnh hằng kiếm chủ nữ nhân, tự nhiên có thể đi. Mộ lão, ngươi liền ở lại đây đi, Tần Trần hướng về phía Đao Vương Mộ Chi Phong nói ra. Vâng, Đao Vương Mộ Chi Phong cung kính nói ra. Siêu, sau một khắc Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết đám người nhanh chóng rời đi, hướng kiếm trùng chỗ bạo lướt đi. Góc truyện audio.com, kiếm trùng, nam thiên giới đáng sợ nhất cấm địa một trong. Tên gọi kiếm trùng cũng không phải rõ là ở đây khắp nơi đều thấy táng kiếm, mà là dũng động rất nhiều kiếm ý, ở hạch tâm chỗ sâu, có đáng sợ kiếm khí tung hoành, trong hàng năm có huyết sắc kiếm ý phiêu động, hơn nữa còn có ma khí dũng động, tại kiếm trùng chỗ sâu nhất có thật nhiều thông thiên chiến kiếm cùng cổ kiếm. Kiếm trùng trong có hai đại mặt ngoài nguy hiểm, một là ma ảnh, kiếm trùng năm đó là viễn cổ ma chiến chỗ, là sinh sôi ma ảnh địa phương, bên trong ma ảnh, số lượng hết sức nhiều, ai cũng không biết rõ có bao nhiêu, rất nhiều cao thủ ma tộc sau khi chết tàn hồn hóa thành ma ảnh. Bởi kiếm trùng quy tắc đặc thù lực lượng mênh mông sở dĩ nam thiên giới nhân tộc cao thủ cũng không còn phương pháp đem trong ma ảnh cho xóa đi, chỉ có thể mặc cho tồn tại, chỉ cần ma ảnh không ra là tốt rồi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.